Làm ta yêu ngươi, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 46 tấn giang xuất ra đầu ti vào trong lẩu, Úc Hữu Ninh đem dù thu hồi, đè xuống nút thang máy. Về sau trong xe cũng thả đem dù đi. Úc Hữu Ninh lấy ra một mảnh khăn tay, đem kẹo cao su bao khỏa trong đó, ném vào thùng rác. Lúc đầu có dù, hôm qua quên ở công ty. Khánh An nắm thật chặt túi dây lưng. Như vậy à, tại cửa thang máy mở ra trong nháy mắt Úc Hữu Ninh đi trước một bước đi vào. Đến mục đích tầng lầu, Khánh An đi theo Úc Hữu Ninh đi ra khỏi thang máy. Bởi vì cảm giác tay đông cứng, vì vậy nàng cúi đầu xoa nắn xuống hai tay. Cái này trời thật lạnh, Úc Hữu Ninh sau khi nhìn thấy nói một câu. Đứng tại làm việc trong phòng ngoài cửa, Úc Hữu Ninh đem dù một lần nữa chống đỡ khai phóng đến trước cửa trên đất trống, duỗi ra ngón tay gác qua đánh thẻ trên máy. Cửa thủy tinh mở ra, Khánh An liền theo sát Úc Hữu Ninh đi vào. Hơi ấm nhào tới trước mặt, trên người hàn ý lập tức bị đuổi tản ra mất không ít. Bên ngoài mưa thật lớn, Úc Hữu Ninh mang theo kia túi ăn, trải qua một mặt sáng tạo tường, hướng nhóm kia đang đánh bài người đi qua. Mua chút đồ ăn vặt, muốn ăn chính mình cầm a, Úc Hữu Ninh đem kia một cái túi đồ vật tiện tay ném đến bàn trà bên cạnh. Cảm ơn, a, Khánh An cũng tới nữa. Đàm Nhã Tịnh nguyên bản ở nơi đó vây xem bọn hắn đánh bài đâu, không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền thấy Khánh An, vẫn có chút kinh ngạc. Ân, nhàn rỗi không chuyện gì, liền tới xem một chút. Khánh An gật đầu, ha ha ha, lời này nghe tựa như là nơi này lão bản nương đồng dạng. Đàm Nhã Tịnh cười nói, đột nhiên nghe được câu này, Khánh An ngốc ở tạm ngừng đồng dạng nhìn qua Đàm Nhã Tịnh. Lão bản nương, cái gì lão bản nương? Bên cạnh Trần Kỳ mở mắt ra nhìn các nàng một chút, sờ lấy bài hỏi. Ngươi không cảm thấy hai nàng rất xứng đôi sao? Đàm Nhã Tịnh trợn nhìn Trần Kỳ một chút. Trần Kỳ Văn nói, lại nhìn dưới Úc Hữu Ninh cùng Khánh An, phảng phất dự định nói cái gì, kết quả lực chú ý lại bị bài hấp dẫn tới, rút ra bài ném một cái, chừng lớn mắt hô câu. Ta lại thắng, ha ha ha, Úc Hữu Ninh nhìn xuống Đàm Nhã Tịnh, sau đó đối với Khánh An nói. Tĩnh Tĩnh thường xuyên thần thần đạo đạo, ngươi đừng để ý tới nàng liền là. Uy, ngươi nói ai thần thần đạo đạo đây này, nói người nào? Đàm Nhã Tịnh nắm lên một bao thụy sĩ đường, làm bộ muốn ném nàng. Thần thần đạo đạo sao? Nhưng Đàm Nhã Tịnh câu nói kia, nàng làm sao lại như vậy thích nghe đâu? Khánh An khinh khinh thở phào một hơi, đem túi dỡ xuống vứt xuống một bên. À, mỹ nữ trước ngươi tới qua một lần, đúng không? Lúc này, thợ trang điểm Bội Bội cầm thanh tẩy xong mấy cái phen nhào từ toilet đi tới, trông thấy Khánh An về sau, liền thuận miệng hỏi câu. Đúng vậy, Khánh An gật đầu, nhớ lại ta còn nhìn Hữu Ninh sửa qua ngươi tấm ảnh tới, nàng nhưng nghiêm túc từ chuyển cách thức bắt đầu vẫn đều tự thân đi làm, đều không cho đồ họa sư chạm thử. Bội Bội đem trang điểm bông vải cầm đi phơi khô tốt về sau, kéo xuống tay áo đi tới. À đúng, Bội Bội cái này một ít thức ăn ngươi lấy chút mà đến trang trí bộ đi cho bọn hắn phân một cái đi. Úc Hữu Ninh đánh gãy Bội Bội, suy nghĩ Bội Bội nói lời, Khánh An trong lòng không khỏi tuôn ra chút nhàn nhạt vui sướng. Tại Úc Hữu Ninh trong lòng, chính mình quả nhiên vẫn là tính đặc biệt sao? Người áo khoác cởi ra ta dùng máy sấy thổi một chút ẩm ướt rơi mấy nơi. Bội Bội rời đi về sau, Úc Hữu Ninh quay đầu chỉ xuống Khánh An trên người y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh An gật gật đầu, sau đó liền đem y phục cởi ra, đưa tới Úc Hữu Ninh trong tay. Cầm áo khoác Úc Hữu Ninh đi tới một bên, cầm quần áo treo ở một cái trên kệ áo, cầm máy sấy tóc lên cắm tốt tuyến, thổi y phục ẩm ướt rơi địa phương. Một bên thổi, một bên sở trường thử thăm dò y phục ẩm ướt rơi địa phương, Úc Hữu Ninh làm lấy trên tay sự tình, lại từ đầu đến cuối đều không nói gì. Úc Hữu Ninh nãy giờ không nói gì, để Khánh An trong lòng có chút hốt hoảng. Trong không khí, ngoại trừ máy sấy vận hành thanh âm bên ngoài, còn lại liền là Úc Hữu Ninh các bằng hữu ở bên kia thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng cười. Tốt, thổi khô y phục về sau, Úc Hữu Ninh đóng lại máy sấy để qua một bên, sau đó đem áo khoác lấy xuống, giao đến Khánh An trong tay. Vừa mới thổi khô quần áo, sờ tới sờ lui rất ấm áp. Khánh An cầm quần áo ôm vào trong ngực, về sau lại cùng Úc Hữu Ninh cùng một chỗ đi ghế sofa bên kia. Ta cũng tới, Úc Hữu Ninh gặp bọn họ vừa mới đánh xong một ván về sau, liền ngồi xuống nói. Nơi đã không có vị trí. Khánh An đứng ở đằng kia, nhìn xem Úc Hữu Ninh hút xong bài, sau đó nói câu. Cũng không tệ lắm à, Úc Hữu Ninh nghe xong, giơ lên mặt nhìn qua nàng, cười sở trường chỉ vê thành dưới bài, lại chỉ hướng Đàm Nhã Tịnh bên kia. Xác thực vẫn được ta tay này khi à, đứng đấy có mệt hay không, ngươi có muốn hay không qua bên kia ngồi một chút. Ta, Khánh An nhìn qua nàng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, sau đó liền đi Đàm Nhã Tịnh bên cạnh ngồi xuống. Khánh An, ăn cái này không phải. Đàm Nhã Tịnh gặp lại Khánh An ở bên cạnh sau khi ngồi xuống, đưa tay cầm túi hương cay đậu phụ khô tại Khánh An trước mặt quơ. Bên trong giống như có bánh gato. Lúc này, một bên khác Úc Hữu Ninh ra tiếng. Khánh An hướng nàng nhìn lại, nàng liền lại đem ánh mắt thu hồi đến ở trong tay bài bên trên. Rõ ràng hết thảy nhìn đều là bình thường đến không thể lại bình thường bộ dáng, nhưng trong lòng nhưng vẫn là tốt buồn bực a, buồn bực đến vô cùng khó chịu. Ta phát hiện ngươi mỗi lần bôi son môi đều tốt nhìn a, Đàm Nhã Tịnh nhìn qua Khánh An, xé mở hương cay đậu rang, một bên ăn một bên nói. Cảm ơn, Khánh An vươn tay tại kia trong túi mở ra, sau đó tìm được cái bánh gato, xé mở phía ngoài nhựa plastic giấy, cúi đầu cắn xuống một ngụm. Đàm Nhã Tịnh nhìn xem Khánh An, lại nhìn xem Úc Hữu Ninh, sau đó uống xong một ngụm nước. Bất kể thế nào nhìn, đều luôn cảm thấy hai người kia ở giữa có mờ ám, cũng không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi cùng bạn trai ngươi ra sao? Mặc kệ như thế nào, vẫn là đến tìm một chút mà lời nói trò chuyện. Khánh An nhớ tới lần thứ nhất gặp lại Đàm Nhã Tịnh lúc Đàm Nhã Tịnh cùng bạn trai nàng tại giận dỗi tới, liền thuận miệng hỏi. Liền còn tốt a, ta cùng hắn kỳ thật không có gì thói xấu lớn, trên cơ bản liền đều là hội nhốn nháo chút khó chịu mà thôi. Gần nhất hắn đi công tác đi, đừng nói ta còn thật muốn hắn. Đàm Nhã Tịnh nói, thán xả giận. Về sau, nàng lại duỗi lưng một cái, nói. Yêu đương nhưng phiền, bất quá có đôi khi cũng rất thú vị mà. Dù sao ngọt bùi cay đắng đều có, liền xem như cãi nhau, suy nghĩ kỹ một chút cũng là nhân sinh một mừng rỡ thu a, ta còn không có nói qua. Khánh An tự giễu cười dưới. Kỳ thật ta cũng tướng qua thân, nhưng là vảy ngược của ta khả năng thật là nhiều lắm đi, một câu không đúng ta liền có thể nổ. Kia cũng còn tốt, nàng trực tiếp yêu vô năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Nhã Tịnh đem đậu rang để qua một bên, nhỏ giọng tại Khánh An bên tai nói câu. Ân, đương nhiên là Hữu Ninh lạc. Đàm Nhã Tịnh chỉ Úc Hữu Ninh bên kia. Khánh An hướng bên kia nhìn lại, nhìn xem Úc Hữu Ninh phát một lát ngốc. Có thể là không có gặp được thích người đi. Khánh An nói lời này lúc trái tim nhảy có chút nhanh. Đàm Nhã Tịnh nghe xong, cười dưới, gật gật đầu, lại lắc đầu. Không biết, khả năng có người liền là không cần những vật kia đi. Rất tốt, tiêu sái lại tự do. Ta cũng hy vọng ta không có người yêu năng lực. Ngươi vừa mới không phải còn nói yêu đương rất thú vị mà sao? Khánh An nhìn qua nàng, phiền thời điểm đã cảm thấy không dễ chơi mà. Đàm Nhã Tịnh nói, liền nở nụ cười. Yêu vô năng, vậy cũng dù sao cũng so chỉ thích nam sinh tốt, dù sao không phải rất muốn nhìn gặp nàng về sau cùng những nam nhân kia như thế nào. Thật là khống chế không nổi cứ như vậy suy nghĩ đâu. Khánh An thư xả giận, vẫn là uể oải suy sụp cảm giác. Quả ước chừng hơn một giờ có mấy người bởi vì có việc đi, nhân viên cũng tan tầm rời đi, Úc Hữu Ninh cùng Trần Kỳ cũng liền không có đánh bài. Cơm tối các ngươi muốn đi chỗ nào ăn đâu? Trần Kỳ đứng dậy, duỗi lưng một cái về sau, lại nhìn phía Khánh An, hỏi. Mỹ nữ, ngươi có cái gì nghĩ ăn ngon ăn có thể đề cử phòng ăn đâu? Khánh An nghe xong, suy tư một lát, nói. Bắc Nhai bên kia có nhà phòng ăn vẫn được liền là vị trí tương đối thiên về cũng không thế nào tốt dừng xe, bất quá hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi có thể đi thử một chút. Đi, vậy chúng ta dọn dẹp một chút liền đi đi, nhanh cho chết đói. Trần Kỳ nói, đứng người lên, vỗ vỗ tay. Nhặt lên trên mặt bàn chìa khóa Úc Hữu Ninh đi đến ban công chỗ, nhìn ra bên ngoài. Mưa tạnh sao, cái kia còn rất tốt. Về sau, xê dịch bước chân, nàng lại xoay người lại, đi tới Khánh An cùng Đàm Nhã Tịnh đứng bên cạnh đỉnh. Các ngươi thật giống như trò chuyện còn thật vui vẻ à, Úc Hữu Ninh nhìn sang Đàm Nhã Tịnh lại nhìn sang Khánh An. Đương nhiên vui vẻ à, mỹ nữ cùng mỹ nữ ở giữa, luôn luôn có trò chuyện không hết chủ đề tới. Đàm Nhã Tịnh nói, chủ động duỗi ra hai tay, treo ở Khánh An trên bờ vai. Ngươi nói đúng, hai cái mỹ nữ đi. Úc Hữu Ninh nhìn các nàng một chút cười nói. Không biết là vấn đề của đối phương, vẫn là chính mình vấn đề. Tóm lại, Khánh An cảm thấy mình đã hoàn toàn nhìn không hiểu nhiều lắm Úc Hữu Ninh người này. Luôn cảm thấy giữa hai người giống như có chắn bức tường vô hình, bức tường này vách khiến cho nàng mắt có thể nhìn thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Đồng thời, cũng tại vô hình ở giữa, liền tách rời ra các nàng khoảng cách. Đến phòng ăn, ăn cơm ăn vào một nửa thời điểm, Bội Bội đột nhiên mở miệng nói. Tháng sau số 4 là Tiểu Nhã sinh nhật, các ngươi chuẩn bị đưa nàng lễ vật gì à, không có thừa mấy ngày. Ai, sinh vật lễ vật cái gì, cảm giác là nhất làm cho người đau đầu sự tình. Đàm Nhã Tịnh nghe xong, thở dài. Hữu Ninh, ngươi dự định đưa nàng cái gì à, Bội Bội lại hỏi. Ta cũng đang suy nghĩ đâu. Úc Hữu Ninh xoa xoa đầu. Bất quá còn chưa nghĩ ra. Khánh An nghe các nàng trò chuyện lên những cái kia chính mình kẻ không quen biết chỉ cảm thấy lạ lẫm. Bất quá chính mình sinh nhật cũng là tháng sau tới. Úc Hữu Ninh còn nhớ rõ không? Không biết đâu, hay là đã không nhớ rõ đi. Ăn cơm tối xong, Bội Bội cùng Đàm Nhã Tịnh đi shopping, Trần Kỳ thì về nhà. Vì vậy, liền lại chỉ còn lại có Khánh An cùng Úc Hữu Ninh hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong gào thét, hai người cũng nhịn không được run rẩy. Ngươi về sau tìm ta, vẫn là sớm gọi điện thoại đi. Không phải vậy, vạn nhất ta không phải tại làm việc trong phòng, ngươi chẳng phải một chuyến tay không? Đứng tại cửa nhà hàng miệng, Úc Hữu Ninh hai tay cắm ở áo khoác trong túi, ngậm lấy cười cúi đầu nói. Khánh An thiền thiền thở vào một hơi, nghiêng đầu nhìn qua nàng. Ta xem ngươi Weibo, hiểu rõ ngươi tại, mới trôi qua. Nguyên bản nhìn chăm chú lên mặt đất Úc Hữu Ninh nghe xong, lại cười, nói. Kia cũng vẫn là nói trước một tiếng tương đối tốt, tốt ta nhớ kỹ. Khánh An gật đầu, vậy ngươi bây giờ muốn về. Hữu Ninh ta lạnh quá. Khánh An đánh gãy nàng, sau đó tội nghiệp đem cóng đến lạnh buốt tay rời khỏi Úc Hữu Ninh trước mặt. Úc Hữu Ninh nhìn một chút tay của nàng, lại nhìn phía mặt của nàng. Rõ ràng nói cho chính mình, xem như thuần túy tính bằng hữu đối đãi liền tốt, không muốn rời xa cũng không cần làm qua độ thân mật tiếp xúc. Nhưng là, cuối cùng Úc Hữu Ninh lôi kéo Khánh An đi vào bên cạnh một cái cửa hàng tiện lợi bên trong. Đứng tại kệ hàng ở giữa, nàng đem Khánh An lạnh buốt tay nâng đến dưới môi, có chút cúi đầu, a hà hơi, lại vuốt vuốt. Hiện tại tốt đi một chút mà không có. Úc Hữu Ninh hỏi, nếu là ta nói xong một chút ngươi có phải hay không liền sẽ không phải để ý đến. Khánh An nhìn qua hàng trên kệ Oglio, hoảng hốt hỏi. Khách trương,